Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Phi trả điện thoại di động lại cho Tạ Phi Chiết, cắn răng hỏi, ở lầu mấy? Đi theo tôi. Tạ Phi Chiết xung phong đi trước, ba người còn lại đuổi theo sau. Đường Noãn đang vui vẻ hát, đột nhiên thay đổi sắc mặt, buột miệng nói. Tiêu đời, mẹ nó, thì ra cảm giác cách 100 mét đã cảm nhận được sự tồn tại của đối phương lại kỳ diệu như vậy. Quý Vân nghi ngờ, sao thế? Đường Noãn vội vàng quay đầu tìm túi sách. Diệp Thù Yến tới rồi. Không được, tớ phải đi toilet trốn một chút. Nếu anh ấy tới thì nói mọi người đang đi tăng hai, tớ đã về từ sớm rồi. Quý Vân nhìn dáng vẻ bối rối của cô cười nói. Cậu thấy chưa, kết hôn có cái gì tốt, chơi cũng chơi không thoải mái. Đường Noãn cũng bất chấp sự chế giễu của bạn mình, vừa mở cửa đi ra ngoài vừa hùa theo. Vâng vâng vâng, cậu độc thân, cậu là nhất. Cô quay người lại nói chuyện, kết quả xém chút nữa đụng phải một người. Cô ngẩng đầu nhìn, ngạc nhiên nói. Thầy Tiêu, người tới không ngờ lại là Tiêu Chi Vũ. Đường Noãn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, may mắn không phải Diệp Thù Yến. Chỉ là biểu cảm này của Tiêu Chi Vũ. Đường Noãn quay đầu lại nhìn Quý Vân một cái. Chỉ thấy người vừa rồi còn cười nhạo cô, đã nhanh chóng bỏ chân xuống ghế, đặt ly rượu lên bàn trà, còn theo bản năng sửa sang lại quần áo một chút, vô cùng ngoan ngoãn. Đường Noãn, niềm vui độc thân đâu? Sao trông còn hoảng sợ hơn cả cô? Đúng rồi, lúc này không phải là thời điểm vui sướng khi người gặp hỏa. Cô còn chẳng lo được cho bản thân mình hơi sức đâu mà để ý tới người khác. Phải nhanh chóng chuồn đi, dù sao 100 mét cũng không xa. Sợ là Diệp Thù Yến sẽ lập tức tìm tới. Cô không thể không cắt đứt hai người đang nhìn nhau trước mặt, nói với Tiêu Chi Vũ đối diện. Thầy Tiêu, làm phiền nhường một chút, tôi đi ra ngoài trước. Tiêu Chi Vũ lịch thiệp rời khỏi cửa, Đường Noãn vội vàng xông ra, sau đó. Cô nhìn bốn người đàn ông từ trên thang máy đi xuống, tức khắc kinh hãi, sao lại tới nhiều như vậy. Hơn nữa vẻ mặt kia của Diệp Thù Yến, sự thật chứng minh trong tình huống cực kỳ nguy cấp. Đầu óc con người thật sự sẽ mất não. Ví dụ như Đường Noãn bây giờ, cô trực tiếp xoay người, đẩy Tiêu Chi Vũ còn đang chắn ở cửa vào, sau đó tự mình theo sát phía sau, dầm một tiếng đóng cửa lại. Không biết, còn tưởng rằng bị thu giữ gì đó dí theo. Trơ mắt nhìn cô vào cửa còn không quên mang theo trai đẹp nhóm bốn người. Bắt gian, ... Bên này Đường Noãn đóng cửa lại, nhìn mọi người trong phòng kinh ngạc nhìn mình. Cô cũng kịp phản ứng lại mình đã làm nên trò gì, không khỏi giơ tay che mặt. Diệp Thù Yến tới rồi, Lý Thu Thu không nhịn được cười, nhưng cậu cũng làm lố qua đó. Đường Noãn buông tay cười với cô ấy, cậu vui vẻ cái gì, Đường Phi cũng tìm tới. Lại nhìn về phía Đường Nguyệt, anh rể em cũng tới. Bàn tay đang vuốt bụng của Đường Nguyệt dừng một chút, giả vờ lơ đãng đẩy tất cả chai rượu xung quanh đồ uống của cô ấy sang bên cạnh. Đường Tinh bị cảnh này chọc cười. Đây là cái gì? Hiện trường học sinh tiểu học làm việc xấu tập thể bị bắt quả tang. Đường Noãn nhìn thấy cô ta ánh mắt sáng lên. Tạ Phi Chiết cũng đến đây đấy. Tình huống trước mắt này là anh ta muốn cầu xin cô. Cô có thể lợi dụng ưu thế, bảo anh ta dẫn bọn họ rời đi không? Suy nghĩ một chút lại thêm một lợi thế mạnh mẽ. Anh ta làm không được thì đừng quay lại với anh ta. Đường Tinh, đây là thứ khốn nạn gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cảm thấy anh ấy có thể xử lý bọn họ. Đường Tinh tàn nhẫn phá vỡ ảo tưởng của mọi người. Chỉ riêng một Diệp Thù Yến anh ấy cũng không làm được rồi. Nói cũng đúng, cách chương.